Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ngọc là con đầu lòng của nhà họ Lưu, lúc đó mẹ Lưu còn rất vui mừng, đặt tên cho cô là Lưu Ngọc. Sau đó, mẹ Lưu nhiều năm không mang thai, cuối cùng cũng mang thai, sinh ra lại là một đứa con gái, sau đó đặt tên qua loa là Nhị Nha. Tam Nha, sau này cũng theo tên của Nhị Nha, liên tiếp sinh ba đứa con gái, mẹ Lưu nghe không ít lời bàn tán. Mãi đến khi Tiểu Bảo ra đời, mẹ Lưu mới thở phào nhẹ nhõm. Đi đời cái kiếp tuyệt tự, bà cũng có con trai rồi. Cha mẹ Lưu bận đi làm, việc nhà, còn có các em, đều do Lưu Ngọc chăm sóc mà lớn. Không hiểu sao, Tam Nha và Tiểu Bảo đều rất ngoan ngoãn, nhưng Nhị Nha thì khác. Ngang ngược, thích lười biếng, Bảo làm việc thì đẩy cho Tam Nha, còn hay bắt nạt Tiểu Bảo. Sợ tính tình nó hư hỏng, Lưu Ngọc đối với cô bé đặc biệt nghiêm khắc. Cũng vì vậy, Nhị Nha rất không thích người chị cả này. Khi Lưu Ngọc xuất giá, Nhị Nha biết nhà họ Cố có một cô em chồng được cưng chiều. Còn hả hê, cho rằng Lưu Ngọc sẽ bị bắt nạt, sau này chắc chắn sẽ không có ngày nào tốt lành. Nghĩ đến đây, Lưu Ngọc không khỏi cau mày. Lúc đó cô ấy thực sự bị lời nói của em gái làm xáo trộn tâm trí, có chút lo lắng. May mà lúc đó Cố Sương chỉ thích làm nũng, cũng không liên quan gì đến cô ấy, lại không phải nhắm vào cô ấy, Lưu Ngọc cũng chẳng khác gì người vô hình. Nhìn bà Cố vừa dỗ dành vừa cho ăn ngon, thực sự có chút mở rộng tầm mắt. Nhưng người ta không để ý đến cô ấy, Lưu Ngọc cũng không nghĩ đến chuyện tiến tới. Hai người tuy sống chung một mái nhà nhưng không có nhiều giao tiếp. Lưu Ngọc không thấy có gì, người ta không gây phiền phức cho cô ấy đã rất hài lòng rồi. Huống chi bây giờ, quan hệ của hai người đã tốt hơn rất nhiều. Sương Sương cũng không làm nũng nữa, cả nhà đều sống rất thoải mái. Điều duy nhất cần lo lắng là chuyện hôn sự của Sương Sương. Nghe Lưu Ngọc nói vậy, mẹ Lưu cũng không khỏi cau mày, bà không muốn chiều chuộng đứa hỗn láo Nhị Nha kia. Thôi đi, mẹ không lột da nó ra đã là tốt lắm rồi. Mỗi người có một số phận, con gái nói đúng, bà nhìn Cố Sương này, sau này sẽ không sống tệ. Lưu Ngọc thở dài, mẹ Lưu bực bội, sao nói đi nói lại nói đến Nhị Nha, vội vàng kéo chủ đề trở lại. Thấy con không sao là mẹ yên tâm rồi. Đúng rồi, mẹ mang theo một giỏ trứng gà, con nhớ ăn, bồi bổ cơ thể. Bụng mang dạ chừa, phải bổ sung dinh dưỡng. Lưu Ngọc nói, hôm trước bà nội còn gờ, y, ế, xê một con gà bồi bổ cơ thể cho con, mẹ lại mang nhiều trứng gà đến thế, đủ cho con ăn lâu rồi. Nghe nói nhà họ Cố đã gờ, y, ế, xê một con gà để bồi bổ cơ thể cho con gái, mẹ Lưu càng hài lòng hơn. TBC, thấy con sống tốt, mẹ yên tâm rồi. Hôm qua Nhị Nha biết bà đến thăm con gái lớn, ở đó nhảy nhót nói chị cả của cô ta chắc chắn bị em chồng bắt nạt nên mới suýt sảy thai, khiến mẹ Lưu lo lắng trong lòng. Mãi đến hôm nay nhìn thấy Cố Sơ mới yên tâm, người ta bắt nạt con gái bà. Có thể đối xử với bà như vậy, còn rót nước đường đỏ cho bà. Đợi khi nghe con gái kể lại sự thật về sự việc, còn có đãi ngộ gần đây của cô, mẹ Lưu hoàn toàn không còn lo lắng nữa. Không còn sớm nữa, mẹ không ở lại, về đây. Lưu Ngọc biết mẹ mình không yên tâm về một đống việc ở nhà, sẽ không ở lại ăn cơm, đứng dậy tiễn mẹ mình rời đi. Trở về nhà, mẹ Lưu nhìn thấy trong nhà chỉ có Tam Nha, hỏi. Chị hai con đâu? Tam Nha nói, đi chơi rồi, nói xong vội vàng hỏi một câu, mẹ, chị cả thế nào rồi? Mẹ Lưu mắng một câu, sau đó mới nói, chị cả con rất tốt, nhà chồng còn gờ, y, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê gà bồi bổ cơ thể cho con bé, cách chương.